Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Minh Ngộ. Tam ca, người gần nhất đang bận cái gì đâu? Ngày hôm đó, Trần Hùng tan học hồi phủ, ngay lập tức đuổi tới Trần Anh ở sân nhỏ, nhìn thấy Trần Anh vội vàng đưa tới hỏi, làm sao cũng không tới, thư viện nhìn xem ta. Tiểu tử ngươi lại không phải ở thư viện đọc sách, có cái gì tốt nhìn? Trần Anh ngồi trên ghế không có đứng dậy, cười tủm tỉm nói, ta gần nhất đang xây cái trang viên, bận rộn cực kỳ. Xây trang viên? Trần Hùng ánh mắt sáng lên, hét lên, ở chỗ nào? Ta làm sao không nghe? Thấy Phong Thanh, biên giới Đại Tuyết Sơn biên giới, một cái không đáng chú ý trong sơn cốc. Trần Anh buồn cười nói, nơi đó xài lang hổ báo thế nhưng là không ít. Tiểu tử ngươi đi qua, sợ không phải gặp nguy hiểm. Sợ cái gì? Trần Hùng còn có chút mập mạp trên mặt, tràn đầy đắc ý. Ta hiện tại thế, nhưng là đã quán thông thập nhị chính kinh hậu thiên cao thủ. Nói, hóa trưởng thành đao lăng không vung ra. Lập tức một đạo lăng lệ kinh khí gào thét. Bất quá ly thể bất quá nửa thước liền tiêu tán sạch sẽ. Hiển nhiên ở tu vi, hậu thiên chi cảnh không đủ, còn chờ tiếp tục tăng lên. Mặc dù vẫn là kém một chút, bất quá lại đủ để ở bên ngoài hành tẩu. Cười ha ha, Trần Anh thản nhiên nói, tiểu tử ngươi cũng gần 15, nghĩ tới về sau có kế hoạch gì a? Nghe ta nương ý tứ, muốn để ta đến nhà cậu tiếp tục tu luyện. Trần Hùng bĩu môi nói, nhưng ta không muốn đi. Vì sao? Phụ thân về sau lâu dài ở nhà, ta có thể thường xuyên tìm phụ thân chỉ điểm a, sợ là phụ thân chướng mắt tiểu tử ngươi chút thực lực ấy, cho nên ta phải tiếp tục cố gắng. Tiểu cữu cữu cũng nói, ta hiện tại chênh lệch là tâm tính, nhất định phải ở bên ngoài nhiều đi một chút. Nếu là ngươi tiểu tử không có gì tốt địa phương đi, vậy liền đến ta bên này trang viên đi, dù sao chiến đấu cơ hội sẽ không thiếu. Tốt, liền sợ đến lúc đó mẹ ta không đáp ứng. Vậy ngươi đi phụ thân kia cầu chịu, nhất định có thể thành công. Đem thanh niên trai trai Trần Hùng đuổi đi, Trần Anh híp mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Đoạn thời gian gần nhất xác thực bận rộn, dưới mắt sơn cốc trang viên đã đi vào quỹ đạo. Chỉ cần thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút, vạch ra nơi nào tu kiến đến không đúng liền thành. Đương nhiên, làm một cơ quan trang viên, rất nhiều cơ quan đều cần Trần Anh tự mình xuất thủ bố trí. Không có nhiều hưu nhàn công phu, chờ dùng qua bữa tối. Từ chủ viện rời đi sau hắn chưa có trở về ở tiểu viện, mà là đi thẳng đến công cộng tàng thư lâu. Hiện tại, hắn không cần đến mượn nhờ nha hoàn đọc sách phương thức che lấp, đi thẳng tới tàng thư lâu, tìm đến không có đã học qua thư tịch, từng cái nhìn sang, cũng không có quá cầu rất dài. Trước tiên đem thư tịch bên trên nội dung một mực ký ức, về sau từ từ suy nghĩ không muộn. Đợi đến tàng thư lâu sắp tắt đèn lúc, hắn đã không sai biệt lắm ghi lại trên 100 bản thư tịch nội dung, trí nhớ cường đại đến đáng sợ. Nhưng tại thủ hộ tàng thư lâu hộ vệ trong mắt, hành vi của hắn lại là có kia học đòi văn vẻ ý tứ, căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Trần Anh tự nhiên cảm nhận được tàng thư lâu hộ vệ xem thường hắn, cũng không có làm sao để ý, mang theo đổi qua Lý Mụ nha hoàn thản nhiên rời đi. Công cộng trong tàng thư lâu thư tịch tương đương phong phú, đặc biệt là một hai lâu tạp thư, đối với hắn khoáng đạt tầm mắt, đồng thời tăng cường tri thức lịch duyệt đều tương đương có trợ giúp. Trần Anh dự định kiến tạo trang viên cơ quan thuật, cũng là ở công cộng trong tàng thư lâu tìm tới. Hắn dự định đem công cộng trong tàng thư lâu thư tịch toàn bộ ký ức xuống tới, chờ sau này có thời gian cùng nhàn rỗi lại lặng yên viết ra đến, làm trang viên nội tình một trong. Về phần công cộng tàng thư lâu tầng thứ 3 cấp cao võ học thư tịch, dưới mắt hắn không có tư cách tùy ý đọc qua, nhưng đợi đến 18 tuổi liền không thành vấn đề. Nơi này cái gọi là cấp cao võ học thư tịch đều là nội gia quyền một mạch, còn có một chút kỳ lạ ngoại môn võ công, cũng không tồn tại chân khí hoặc là nội lực phương pháp tu luyện, coi như tiến vào thời đại chân khí, thế gia cùng vọng tộc vẫn như cũ một mực cầm giữ xã hội chủ lưu tài nguyên, tỉ như phương pháp tu luyện chân khí, bên ngoài bình dân cùng tiểu địa chủ cùng thân hào nông thôn khả năng không khổ cầu được, nhưng tại vọng tộc cùng thế gia trong tay lại là cất giữ phong phú đủ loại pháp môn tu luyện đều có. Chính là đến trung võ thế giới, thế gia cùng vọng tộc vẫn như cũ có thể chiếm cứ tương đương địa vị. Đương nhiên, tới lúc đó thiên địa kỳ chân tầng tầng lớp lớp sẽ cho tầng dưới chót bình dân, còn có tiểu địa chủ cùng hào cường không ít ra mặt cơ hội. Không nói những cái khác, ở bên ngoài có thể bị cướp bể đầu nội ra quyền phương pháp tu luyện, ở trấn Bắc công phủ thì là công cộng tàng thư lâu tàng thư, chỉ cần lập xuống nhất định công lao, trung đẳng đẳng cấp nội gia quyền phương pháp tu luyện rất dễ dàng thu hoạch được. Chính là đẳng cấp cao nội gia quyền phương pháp tu luyện, đối với trong phủ hộ vệ đến nói cũng không tính là xa không thể chạm. Trần Anh nhưng không có cải biến dạng này cách cục ý nghĩ. Hắn lúc này cũng không có thực lực như vậy. Trước mắt có thể làm chính là cố gắng tích lũy đầy đủ nội tình, đợi đến khả năng một ngày nào đó đột nhiên bộc phát, trở thành có thể trưởng khống tự thân vận mệnh cường giả. Đáng tiếc, dưới mắt hắn còn không có biện pháp tiến vào trong phủ mặt khác hai nơi bí ẩn tàng thư lâu. Hắn rất muốn nhìn xem xét cao cấp nội công phương pháp tu luyện, mình có phải là có thể nội gia quyền cùng chân khí đồng thời tu luyện. Đến bây giờ, hắn chỉ biết thứ huynh Trần Vũ tu luyện chính là cấp cao nội công công pháp hám sơn công. Về phần tiện nghi phụ thân Trần Long Thành tu luyện chính là công pháp gì, cũng không rõ ràng. Tâm tư thoáng có chút lưu động, đạp trên bóng đêm chậm rãi trở lại ở tiểu viện. Sáng sớm ngày thứ hai dậy thật sớm, cũng không có như cùng dĩ vãng như thế đến công phủ chủ mẫu kia thỉnh an dùng bữa, trực tiếp xuất phủ tiến về ngay tại kiến thiết bên trong sơn cốc trang viên. Đây chính là tuổi tròn 15 về sau có thể tự do xuất phủ hành tẩu chỗ tốt một trong, không cần đến quá mức kính lấy công phủ chủ mẫu, cũng không cần đến giống như quá khứ mọi chuyện cẩn thận chặt chẽ, chỉ cần làm được trên mặt mũi không có trở ngại là được. 15 tuổi ở trấn Bắc công phủ được cho nửa thành năm, đã có năng lực cùng thực lực bộ phận trưởng khống tự thân tự do. Trần Anh biểu hiện cũng không thể coi là ương ngạnh, dù sao dĩ vãng chỉ là thường thường không có gì lạ tiểu trong suốt, có hắn không có hắn căn bản cũng không ảnh hưởng công phủ chủ mẫu tâm tình. Dưới mắt hắn vẫn là trong phủ tiểu trong suốt, chỉ là có thể tự do xuất nhập công phủ thôi. Đương nhiên mỗi đêm thời điểm đều phải trung thực hồi phủ, dù sao còn không tính chân chính người trưởng thành, căn bản cũng không cho phép ở bên ngoài qua đêm. Trần Anh cũng không có gì không hài lòng, công phủ quy củ là xiềng xích, nhưng cũng là một loại cường đại bảo hộ, tối thiểu có thể bảo hộ trưởng thành trước đó không nhận bên ngoài uy hiếp. Ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa đi sơn cốc trang viên, đợi đến địa phương, nơi này đã bận rộn mở. Tam thiếu gia, ngài đến rồi. Phụ trách trang viên kiến thiết một vị biên quân giải nghệ tiểu đầu mục ba chạy tới vấn an, đồng thời cũng không quên báo cáo trang viên kiến thiết tin tức. Dựa theo bản vẽ kiến thiết, lúc này trang viên đã hoàn thành 2/3 kiến trúc. Không thể không nói, thuê một đám Bắc địa thanh niên trai tráng 10 phần ra sức, Trần Anh trả giá bất quá chỉ là một chút xíu thuế ruộng thôi. Bọn hắn từng cái khí thế ngất trời đốn cây đào thạch, một điểm lười biếng dấu hiệu đều không có. Không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng. Nhìn xem đã sắp thành hình trang viên, Trần Anh cố ý đi vòng qua một vòng, hài lòng gật đầu cười nói, một khi trang viên xây thành, liền có thể ở đây đứng thẳng gót chân. Dù sao cũng là chỗ biên giới Đại Tuyết Sơn, thỉnh thoảng vẫn là có trong núi mãnh thú ẩn hiện, nếu là không có kiên cố kiến trúc phòng ngự, dân chúng tầm thường nào dám ở nơi này. Cái gọi là trang viên, kỳ thật chỉ là cái dễ nghe thuyết pháp. Thật muốn bàn về đến, chỗ này mới xây trang viên, kỳ thật chính là cái diện tích không lớn thành lũy. Quân sự công dụng so với dân sinh công dụng lớn hơn, chính như hắn lời nói như vậy. Ở chỗ này sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, không có như thế một chỗ xem ra liền kiên cố quân sự kiến trúc. Đừng hy vọng có thể hấp dẫn được dân chúng tầm thường định cư sinh sản sinh hoạt, phụ trách giám sát, cùng công tác bảo an biên quân giải nghệ tiểu đầu. Mục liên tục gật đầu, một bên phụ họa một bên nói lên phát sinh ngày hôm qua một cọc tình hình nguy hiểm. Phụ cận sơn lâm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con báo. Hôm qua còn tại trên sơn cốc sơn lâm lộ vết tích, tốc độ cực nhanh mạnh mẽ linh hoạt, sợ là so với báo đều muốn lợi hại. Nói lên cái này, phụ trách giám sát biên quân giải nghệ tiểu đầu mục Trương Tam, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tại hạ tự hỏi thực lực còn có thể đối phó phổ thông báo không thành vấn đề, nhưng chỉ là cùng đầu kia lộ dấu vết báo liếc nhau, liền không nhịn được hoảng hốt run chân, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Trần Anh gật đầu biểu thị tán thưởng, thản nhiên nói, trong tay các ngươi có hay không cung tiễn loại hình đồ chơi? Dùng cái kia uy hiếp con báo kia, hẳn là có chút hiệu quả. Ta ngược lại là có chút phương pháp, có thể làm tới trong quân đã dùng cũ cung tiễn. Trương Tam cũng bộc trực nói, cười khổ nói, chỉ là cái này cần một chút tiền bạc, ta ra. Trần Anh không chần chờ, nói thẳng, có thể lấy được bao nhiêu? Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể từ trong phủ mang đến mấy cái lương cung. Chính là đặt ở trong quân đều là đồ chơi hay, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết kinh động công phủ chủ mẫu cùng tiện nghi lão cha thôi. 5 thanh đến 10 chuôi không thành vấn đề. Trong mắt Trương Tam tinh quang lóe lên, cười hắc hắc nói, một bộ cung tên lốp 5 mai mũi tên, tổng cộng 5 lượng bạc, cho ngươi 50 lượng, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Trần Anh cũng không keo kiệt, cho bạc sau nói thẳng, nếu như các ngươi có thể đánh tới con báo kia, ta ra gấp 5 lần tại bình thường báo giá cả thu mua. Trương Tam con mắt càng sáng hơn, nói thẳng, Tam thiếu gia có yêu cầu cụ thể gì không? Có, nếu là có thể bắt lấy hoàn chỉnh báo càng tốt hơn. Không thể, vô luận gân cốt huyết dịch vẫn là da lông, ta đều muốn. Trần Anh cười tủm tỉm nói, giá cả vẫn là cái kia giá cả, không trải qua xem kia báo hoàn chỉnh trình độ, còn có thể lợi dụng phương diện trên dưới lưu động, cái này rất công bằng. Trương Tam cười nói, dưới mắt giám sát huynh đệ không thể động bọn hắn, cũng không có thủ đoạn và thực lực như vậy, ta còn phải đi địa phương khác mời một ít biên quân giải nghệ hảo thủ tới. Trần Anh hài lòng rời đi. Trương Tam cái thằng này vẫn còn có chút năng lực, biết coi như muốn kiếm thu nhập thêm cũng không thể ảnh hưởng trang viên kiến tạo. Rất tốt. Rời đi trang viên chỗ sơn cốc thời điểm, Trần Anh quay đầu nhìn một cái xanh tươi tốt sơn cốc, cùng sơn cốc kết nối sơn mạch, tựa như cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung sinh cơ bừng bừng. Giống như toàn bộ đại tuyết sơn đều nhanh muốn tỉnh lại. Sinh hoạt ở chỗ này mãnh thú đoán chừng cũng nhận ảnh hưởng đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.